cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 568 hơn nữa. Tạ Mẫn Hành còn là máy rút tiền tự động của Vân Thư. Tiểu thư, tối hôm qua em hứa với anh như nào? Tại công trường xây dựng, Tạ Mẫn Hành đội mũ bảo hiểm xuất hiện. Kết quả lại gặp vợ nói nhưng không giữ lời. Trong đầu Vân Thư hiện lên một đường sinh mệnh lên rồi xuống. Đột nhiên, tinh, một tiếng, sợ hãi, chồng, chồng, Tạ Mẫn Hành bề cô rời khỏi công trường. Làm nũng cũng không có tác dụng. Vân Thư chớp mắt, ông xã, bụng em đau quá, có lẽ em sắp sinh rồi. Tạ Mẫn Hành, cô đúng là gì cũng dám nói. Bà Tạ Quy quyết định không đi theo. Đó là chuyện của hai đứa nhỏ. Bà ấy là một người mẹ chồng hiểu chuyện, không hỏi không han, càng không nhúng tay vào. Về sau Vân Thư không tới công trường nữa, chỉ vì Tạ Mẫn Hành bố trí bảo vệ ở giao lộ phía trước. Thấy mục tiêu khả nghi, sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh. Mục tiêu khả nghi chính là Vân Thư đang bị giữ trong nhà. Ở nhà một mình chán quá, cô phải tìm Khinh Khinh nói chuyện, kể những chiến công vẻ vang của cô trong mấy ngày qua. Bà Tạ gọi điện cho Vân Thư. Tiểu thư, sao con không về nhà? Vân Thư đang trốn tránh sự theo dõi của nhà họ Tạ, tự mình lẻn đến công ty tìm Lâm Khinh Khinh, thuận tiện thăm đồng nghiệp. Cô nghỉ sinh coi như nghỉ làm mấy tháng, nhất định phải khoe khoang trước mặt họ. Lâm Khinh Khinh coi thường suy nghĩ của Vân Thư. Cậu quá bỉ ổi rồi Vân Thư. Thế mà đồng nghiệp của cậu không đuổi cậu ra ngoài. Vân Thư, để tớ nói với cậu. Thật ra trong lòng họ đều nhớ tớ. Mỗi ngày ấy đều nhắn vào nhóm gọi tớ về. Lâm Khinh Khinh tin vào điểm này. Cô là một người hài hước. Khi bà Tạ gọi, Vân Thư hắng giọng, khụ khụ, rồi một giọng nói ngọt ngào vang lên. Alo, mẹ ơi, con ở chỗ Khinh Khinh. Ngay sau đó, Vân Thư hét lón, cái bị, bà Tạ sẽ đích thân đến đón cô. Không không không, mẹ đừng tới, Tạ Mãn Hành nói tan làm sẽ đến đón con. Lòng mẹ chồng, ai cũng biết, ý định của bà ấy không phải là đón cô mà là gặp Khinh Khinh. Khinh Khinh, tớ rút trước, tớ đến công ty tìm chồng. Trốn mẹ chồng, Vân Thư cũng không quên dặn dò Lâm Khinh Khinh, cậu cũng mau đi đi. Hai người vội vàng thu dọn đồ đạc. Vân Thư ngồi trong xe của mình, đi tìm chồng thôi. Lâm Khinh Khinh bắt taxi rời đi. Cách chương